Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3423, chương 3421, Lão Đại Hảo mãnh liệt. Hiu hiu hiu, chiến thuyền tới gần, kinh động đến thiên hà thành bên trong quân đội cùng cường giả. Từng đội võ giả bay lên không, còn có từng đạo cường đại thần niệm quét tới. Thiên Hà Hội hiện tại địa bàn rất lớn. Trước mắt đại bộ phận cường giả đều tại Hổ Nha bên kia núi. Nhưng bên này là nơi ở của bọn hắn. Đương nhiên sẽ không từ bỏ. Có hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tỏa chấn. Một đội quân sĩ bay tới. Muốn tướng chiến thuyền chặn lại. Hỏi thăm một phen. Nhưng Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Ly sát khí đằng đằng dáng vẻ. Tâm tình tự nhiên không tốt. Hắn quát lạnh một tiếng nói. Đụng bay bọn hắn, Tiểu Bạch mệnh lệnh khống chế chiến thuyền cường giả không dám vi phạm. Lại nói chỉ là trên trăm cái phổ thông quân sĩ thôi. Giết lại có thể thế nào, lập tức khống chế chiến thuyền tốc độ đột nhiên tăng lên thoáng cái. Trong nháy mắt va vào đám kia trong quân đội, ầm ầm ầm ầm tương đương, chiến thuyền tốc độ quá nhanh. Đám kia quân sĩ đều phản ứng không kịp. Thoáng cái có 10 cái quân sĩ bị đụng bay, còn lại quân sĩ nhao nhao công kích. Đáng tiếc chiến thuyền phòng ngự quá mạnh, bọn hắn công kích không phá nổi chiến thuyền vòng bảo hộ. Hừ, chiến thuyền bong tàu cái trước đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hừ lạnh một tiếng. Cũng cảm giác giống như là sấm sét giữa trời quang nổ vang. Phụ cận quân sĩ toàn bộ linh hồn kịch liệt đau nhức nổ đầu lăn lông lốc xuống đi. Hiu hiu hiu tương đương, lần này thiên hà thành bên kia vỡ tổ. Bên này lưu thủ có mấy vạn quân đội, lập tức toàn bộ đằng không mà lên. Kia hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng bay đi lên. Như lâm đại địch, chiến thuyền mở ra vòng bảo hộ. Bình thường võ giả dò xét không đến tình huống bên trong. Hắn lại là cảm ứng được, chiến thuyền bên trong có 6 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Trọng yếu nhất là chiến thuyền này cấp bậc phi thường cao. Không phải siêu cấp thế lực là vô pháp có. Hai cường giả chịu lấy ra đầu bay đến thành trì tiền phương. Một cái lão giả quát khẽ nói, chư vị, nơi này là Thiên Hà Hội, lão phu là Thiên Hà Hội tứ trưởng lão. Ta Thiên Hà Hội là tất tộc phụ thuộc thế lực. Chư vị tới Thiên Hà Thành có chuyện gì quan trọng? Chiến thuyền đứng tại thành trì tiền phương hơn 10 dặm, chiến thuyền vòng bảo hộ đóng lại, lộ ra bong tàu bên trên Lục Ly cùng Tiểu Bạch bọn hắn. Một đám cường giả cùng quân sĩ quét tới có chút mơ hồ. Đám này cường giả rất lạ lẫm a. Chỉ có cái kia đế cấp hậu kỳ còn giống như có chút quen mặt. Thiên Hà Hội dù sao cũng là thế lực nhỏ. Đối với bọn hắn tới nói, Đông Cảnh Chi Vương quá mức xa xôi. Sở dĩ đều không có quá chú ý. Có lẽ có võ giả gặp qua Tiểu Bạch chân dung. Nhất thời nửa khác cũng không có kịp phản ứng. Đông Cảnh thiếu chủ làm sao có thể chạy đến bọn hắn cái này chim không thèm ị địa phương. Tiểu Bạch không nói gì. Mục quang lạnh lẽo nhìn qua hai cái này cường giả, Vũ đại nhân bọn hắn thì nhìn qua Lục Ly. Lục Ly hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, vấn tiên cung võ giả đâu đi đâu, xoát xoát xoát tương đương, Lục Ly để kia hai cường giả. Còn có rất nhiều thánh hoàng sắc mặt đại biến, đám này cường giả là vấn tiên cung minh hữu, đây là muốn đến giúp vấn tiên cung báo thù sao? Quỷ vấn. Lúc nào nhận biết nhiều như vậy chí cường giả? Thiên Hà Hội tứ trưởng lão con người lấp lóe vài vòng, nói ra, vấn tiên cung đã dọn đi rồi, không tại Thiên Hà Thành, cùng chúng ta Thiên Hà Hội không có quan hệ. Dọn đi cái nào? Lục Ly ngữ khí trở nên lạnh lẽo xuống tới. Theo Thiên Hà Hội hai cái này cường giả thần sắc biến hóa, hắn đã cảm thấy không ổn. Đương nhiên sẽ không tin hắn chuyện ma quỷ. Tu La Thành, tứ trưởng lão quyết định tiếp tục nói dối. Hắn nói ra, vấn tiên cung trèo lên cành cao. ta Thiên Hà hội bọn hắn đã không thèm liếc một cái. Các ngươi đi Tu La thành tìm bọn hắn đi. Tứ trưởng lão quyết định trước đem Lục Ly bọn hắn lừa dối. Đi, quay đầu lại đến tìm phiền toái bọn hắn cũng tốt, có chỗ chuẩn bị. Hiện tại thành nội cường giả không nhiều, không phải Lục Ly bọn hắn đối thủ. Hắn không muốn cứng rắn, đánh giám. Lục Ly nổi giận gầm lên một tiếng. Tứ trưởng lão lúc nói lời này, đằng sau rất nhiều quân sĩ đều khuôn mặt kinh ngạc. Cái này rõ ràng là nói láo. Lục Ly cũng không muốn nhiều lời, lạnh giọng nói ra, ta gọi Lục Ly, trước đó tại Vấn Tiên Cung hiệu lực qua, tại Thiên Hà Thành cũng cư trú qua một đoạn thời gian. Sở dĩ ngươi có chút chuyện ma quỷ không cần gạt ta, ta đem Vấn Tiên Cung tình huống nói cho ta, ta sẽ còn niệm một chút ngày xưa tình cũ. Lục Ly, nguyên lai là hắn. Ta nói làm sao như vậy quen mặt, trước đó ta gặp qua hắn. Ai vậy, rất nổi danh a, nói nhảm. Vấn Tiên Cung chiến trận liền là hắn làm ra, phía sau quân sĩ lập tức nổ. Mặc dù Lục Ly đợi thời gian không dài, đằng sau cũng một mực rất điệu thấp, còn biến mất nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là có võ giả gặp qua hắn, giờ phút này đều tỉnh ngộ lại, là hắn. Tứ trưởng lão giật mình, âm thầm có chút đau đầu. Lục Ly chẳng lẽ là muốn giúp Vấn Tiên Cung đối phó Thiên Hà hội không thành? Mặc dù hắn mang theo 5 cái chí cường giả trở về, nhưng này lại như thế nào? Thiên Hà hội hiện tại thế lực có thể xưa đâu bằng nay. Thủ hạ có được 5-6 cái thế lực nhỏ, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cộng lại có 14 cái. Tứ trưởng lão trầm ngâm một lát, nghĩ đến Thiên Hà hội gần nhất leo lên tất tộc một cái thực quyền trưởng lão, thân eo cũng không chỉ có đứng thẳng lên mấy phần. Hắn lạnh giọng nói ra, Lục Ly, ngươi đã trải qua rời đi Vấn Tiên Cung, kia vì cái gì còn muốn để ý tới Vấn Tiên Cung? Phá sự Vấn Tiên Cung đã làm phản rồi, hiện tại là ta Thiên Hà hội địch nhân, giống như ngươi muốn giúp Vấn Tiên Cung, cái kia chính là cùng ta Thiên Hà hội là địch. Ta Thiên Hà hội thế nhưng là tất tộc phụ thuộc thế lực, cùng chúng ta Thiên Hà hội là địch, cái kia chính là cùng tất tộc là địch. Ngậm miệng. Lục Ly mặt đã triệt để chìm xuống dưới. Vấn Tiên Cung làm phản vậy có phải hay không Vấn Tiên Cung sở hữu võ giả đều bị giết? Vũ Dương Mạc, Thiên Thiên Loan Tịch cũng đều bị giết? Nghĩ tới đây trên người hắn lập tức sát khí liên tục, giống như Vũ Dương chết rồi, hắn trở lại Thiên Loạn Tinh Vực nên như thế nào cùng Vũ gia bàn giao a? Hắn như ánh sáng như dao quét đi qua, quát lạnh nói, ta tự hỏi ngươi, Vấn Tiên Cung Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch chết không có, 3 người này chết không? Nói thật tứ trưởng lão cũng không biết, bọn hắn lưu thủ bên này, đuổi bắt Vấn Tiên Cung sự tình là còn lại trưởng lão phụ trách, cũng không có tin tức truyền về. Sở dĩ tứ trưởng lão trầm ngâm một lát, nói ra, không thể trả lời, lão phu khuyên các ngươi thành thật một chút, nếu không, rất tốt. Lục Ly cũng nhịn không được nữa, trực tiếp thả ra vô ngân đạo, thân thể biến mất giữa không trung. Hắn tiềm ẩn về sau, Vũ đại nhân bọn hắn đều không phát hiện được, chớ nói chi là Thiên Hà hội 2 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Ông tương đương, một giây sau, Lục Ly đột nhiên xuất hiện tại Thiên Hà hội 2 cái trưởng lão sau lưng. Tiếp lấy trên người hắn toát ra liên tục hỏa diễm. Không chỉ toát ra màu đen hỏa diễm, còn có kịch độc chi giả. Lục Ly băng lãnh thanh âm vang lên, đã không thể trả lời, vậy các ngươi về sau cũng không cần nói chuyện. A, Lục Ly tập kích phía dưới, hai cái này chí cường giả mặc dù một khắc cuối cùng phản ứng lại, cảm thấy nguy cơ chí mạng, nhưng Lục Ly xuất hiện đến vô thanh vô tức, vừa ra tới màu đen hỏa diễm tự quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem bọn hắn bao khỏa đi vào. Sở dĩ cái này hai cái trưởng lão căn bản trốn không thoát, bỗng chốc bị hỏa diễm quấn quanh đi vào. Hai cái trưởng lão quay cuồng lên, thân thể đã mắt trần có thể thấy tốc độ bị thiêu hủy. Bọn hắn hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng màu đen hỏa diễm bá đạo như vậy, bọn hắn chỉ là bay ra ngoài hơn 10 dặm liền trực tiếp bị thiêu chết. Oanh, hai cỗ thi thể đập ầm ầm hạ xuống, màu đen hỏa diễm vẫn còn bao phủ bọn hắn, rất nhanh liền bị đốt thành phi hỏa, xương cốt đều không có để lại, bởi vì hỏa diễm quá kinh khủng, phụ cận cũng thay đổi thành một phiến đất hoang vu. Ta tích ai ra, lão đại hảo mãnh liệt. Tiểu Bạch nuốt nước miếng một cái, sau đó ánh mắt lộ ra bạo ngược hung quang, vung tay lên nói, còn lo lắng cái gì, toàn bộ giết cho ta, một tên cũng không để lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.